Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1406, chuyện này thật phức tạp. Hexelac ngưng thị, làm Phổ Nhị một lần nữa nhặt lên màu bạc súng ngắn thời điểm. Tiền Thương Nhất đứng trước một lựa chọn, đến tột cùng là sử dụng quang âm chủng người dẫn đường cấp tốc rút ngắn khoảng cách, còn là sử dụng Hexelac ngưng thị. Nhường trừ chính mình ở ngoài diễn viên đều tiến vào sợ hãi trạng thái. Hô hấp ngàn vạn không thể loạn. Giang Ly lời khuyên trong đầu hiện lên. Tiền Thương Nhất tại dùng chuyên chú chỉ thủ nhắm chuẩn Phổ Nhị thời điểm, đã chú ý tới đứng ở một bên lão nhân. Vô luận từ góc độ nào cân nhắc, tên này lão nhân đều không nên xuất hiện tại này một vứt bỏ bãi ô tô. Càng không khả năng an toàn đứng tại Giang Ly cùng Phổ Nhị phụ cận. Khả năng duy nhất chỉ có một cái. Tên này lão nhân không phải người. Đã không phải người. 89/10 chính là quỷ. Phổ Nhị đánh lén Giang Ly sức mạnh hoàn toàn đầy đủ. Lại làm ra một cái quỷ đến. Căn bản không cần thiết. Ngược lại kéo chính mình chân sau. Như vậy, có khả năng hay không là vứt bỏ bãi ô tô bản thân liền tồn tại quỷ đâu. Tiền Thương Nhất không xác định. Nhưng là... còn có một loại khả năng, cái này quỷ, đến từ Giang Ly. Giang Ly đối mặt Phổ Nhị đánh lén, sử dụng loại này lưỡng bại câu thương phương pháp cân bằng chênh lệch của song phương. Hoặc là kéo dài thời gian, hoặc là thông qua tin tức ưu thế lợi dụng quỷ hồn đến giết chết Phổ Nhị. Vô luận là loại nào tình huống, đều có đầy đủ lý do. Kết hợp với Giang Ly nói, cả hai tự nhiên mà vậy kết hợp với nhau. Hô hấp chính là quỷ hồn thủ đoạn giết người. Giang Ly nói ra điều kiện này. Mục đích là nhường đến đây cứu viện đồng bạn cẩn thận. Tại phân tích ra kết luận này về sau. Tiền Thương Nhất lựa chọn sức sống tiêu hao càng nhiều. Cũng càng không ổn thỏa kỹ năng Hexelac ngưng thị. Sử dụng chính là sợ hãi hiệu quả. Không bao hàm tự thân. Quang âm chủng người dẫn đường có một cái cực lớn khuyết điểm. Tuy là Tiền Thương Nhất có thể tại thời gian bị giết chết dưới tình huống hành động, nhưng là hắn cũng ở vào cùng loại với nín thở trạng thái bên trong. Nếu như không có ác quỷ tại, điểm này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại ác quỷ công kích diễn viên điều kiện là hô hấp tiết tấu. Vì an toàn của mình, tự nhiên là sử dụng một cái khác kỹ năng chủ động càng tốt hơn. Làm Hexelac con mắt xuất hiện tại Tiền Thương Nhất đỉnh đầu thời điểm. Vứt bỏ bãi ô tô bên trong, trừ bỏ Tiền Thương Nhất, còn lại ba người trên mặt biểu lộ đồng thời cứng đờ. Tiếp theo thân thể bắt đầu không có quy luật chút nào đong đưa. Chờ tại Tiền Thương Nhất đối diện Ngô Đồng biểu lộ hoảng sợ. Bắp thịt trên mặt căng cứng, nàng giơ tay lên súng đối bầu trời nổ hai phát súng. Tiếp theo không ngừng lui lại, đi hai bước về sau té ngã trên đất. Sau đó... nàng đem súng lục ném ra ngoài, lại quay người hướng phía sau bò. Cách đó không xa, Phổ Nhị vẫn như cũ thành công bóp cò. Bất quá màu bạc đạn vẫn chưa trúng đích Giang Ly, mà là sát Giang Ly bên tai bay qua. Bắn xong một phát này về sau, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, ngửa đầu nhắm mắt kêu rên. Cùng Phổ Nhị biểu hiện khác nhau, Giang Ly chờ tại nguyên chỗ không hề động. Nhưng là thân thể không ngừng run run, phảng phất không cách nào khống chế. Tiếp theo, nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, lại đem vùi đầu tại trên đầu gối. Về phần lão nhân ác quỷ, tại Hexelac ngưng thị phía dưới, vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, lại nhìn không thấy thân ảnh. Tiền Thương Nhất cấp tốc theo chỗ núp xông ra, mà tay phải của hắn nhiều một cái chiều dài ước là 1,2 mét ống thép. Ống thép phía trước bằng phẳng. Mặt ngoài có bộ phận màu đỏ sậm vết gì. Bất quá vết gì cũng không ảnh hưởng độ cứng. Căn này ống thép lúc trước hắn tại vứt bỏ bãi ô tô tìm tới dự bị vũ khí. Hiện tại vừa vặn có thể đền bù trên tay hắn không có phù hợp vũ khí xấu hổ tình huống. Tiền Thương Nhất hai tay nắm chắc ống thép. Dùng chân dùng sức đạp đất. Đồng thời giảm xuống trọng tâm. Giờ khắc này, hắn phảng phất tại ăn thịt báo săn. Ước chừng 2 giây về sau, hắn đi tới Phổ Nhị trước người 1 mét chỗ. Phổ Nhị vẫn như cũ duy trì quỳ xuống đất kêu rên tư thế. Chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Lúc trước cáo biệt ngữ trong đầu hiện lên. Một giây sau, Tiền Thương Nhất hai tay đem ống thép đâm ra. Mục tiêu chính là Phổ Nhị yết hầu. Màu đỏ sậm ống thép tiến vào Phổ Nhị trong miệng. Đâm xuyên yết hầu về sau vẫn như cũ tiếp tục đi tới. Phổ Nhị cái ót cùng cổ kết nối bộ phận dần dần nâng lên. Tê, một tiếng, ống thép phía trước đâm thủng làn da, bại lộ trong không khí. Tiền Thương Nhất cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục dùng sức. Bất quá đem dùng sức phương hướng đổi thành xuống phía dưới. Một giây sau, Phổ Nhị thân thể bị ống thép mang theo ngửa ra sau. Tiếp theo hướng mặt đất ngã xuống. Màu đỏ sậm ống thép tiếp tục hướng xuống. Cho đến cắm trên mặt đất. Phổ Nhị nửa người dưới nằm trên mặt đất. Bởi vì có ống thép chống đỡ. Nửa người trên của hắn cũng không có chạm đất. Càng đến gần ống thép bộ vị. Cách mặt đất càng xa. Nghiêm trọng như vậy thương thế. Trừ phi có thể tự động phát động miễn từ át chủ bài trong tay. Nếu không hẳn phải chết. Lúc này, sợ hãi hiệu quả duy trì liên tục thời gian đã kết thúc. Giang Ly đã theo sợ hãi trạng thái bên trong khôi phục lại. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Giang Ly. Phát hiện vừa khôi phục bình thường Giang Ly bị một màn trước mắt hù sợ. Mới vừa rồi còn đứng trên mặt đất. Tay phải cầm màu bạc súng ngắn Phổ Nhị. Bỗng nhiên nửa nằm trên mặt đất. Một cái màu đỏ sậm ống thép đâm xuyên yết hầu. Theo sau đầu nhô ra. Lại cắm trên mặt đất. Ống thép sau đầu. Tiền Thương Nhất hai tay nắm chặt ống thép. Biểu lộ nghiêm túc. Ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Phổ Nhị có vấn đề. Giang Ly đem con mắt trợn to. Tiền Thương Nhất đem đầu quay trở lại. Phát hiện Phổ Nhị tay phải vậy mà cầm ống thép. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới. Đâm xuyên Phổ Nhị yết hầu trên ống thép. Cũng không có vết máu. Phổ Nhị còn chưa có chết. Tiền Thương Nhất buông hai tay ra. Nhặt lên trên đất chuyên chú chỉ thủ. Tay phải nắm chặt chuôi đao về sau. Mượn nhờ dưới thân thể rơi lực đạo. Đem chuyên chú chỉ thủ đâm về Phổ Nhị trái tim. Lưỡi đao sắc bén nhẹ nhõm đâm xuyên làn da. Rất nhanh. Dao găm thân đao chui vào Phổ Nhị trong cơ thể. Lúc này, Phổ Nhị tay trái cũng nâng lên. Chụp vào trong miệng ống thép. Giết không chết. Ta phía trước cũng thế. Súng ngắn đạn rõ ràng đánh trúng hắn. Hắn còn là không chết. Chẳng lẽ, hắn đã không phải là người. Giang Ly con mắt chung quanh cơ bắp kịch liệt co vào. Hô hấp tăng thêm. Lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không phải người. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem vẫn tại rút ra ống thép Phổ Nhị. Con mắt có chút nheo lại. Tay phải đem sau thắt lưng súng ngắn rút ra. Lên đạn về sau đem họng súng nhắm ngay Phổ Nhị đầu. Vậy ta đi thử một chút người cùng người có bao nhiêu sai biệt. Nói xong, hắn bóp cò. Đạn đổ xuống mà ra. Đồng thau sắc vỏ đạn rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang nặng nề. Trong không khí tràn ngập khói lửa mùi vị. Phổ Nhị thân thể run lên hai cái. Trắng noãn trên mặt nhiều hơn 8 cái màu đen vết đạn. Tiền Thương Nhất chân trái nâng lên. Đạp lên Phổ Nhị tay phải. Đồng thời hai tay đổi đạn. Phổ Nhị nhíu mày. Nếm thử giãy giụa. Nhưng căn bản không cách nào tránh thoát. Mà chỉ dựa vào tay trái lực lượng. Hắn lại không cách nào đem ống thép từ trong miệng rút ra. Tiền Thương Nhất sai lệch phía dưới. Thay xong đạn súng ngắn lần nữa nhắm ngay Phổ Nhị. Thương Nhất, ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Ly hé miệng, muốn nói gì? Tiền Thương Nhất liếc qua Giang Ly. Trong mắt lửa giận không che giấu chút nào. Giang Ly lời muốn nói toàn bộ bị ép trở về đáy lòng. Nàng minh bạch, theo Phổ Nhị tại thành phố Hoa An đánh lén một khắc này bắt đầu. Chuyện này đã không đơn giản như vậy. Tiền Thương Nhất lần nữa bóp cò. Ngô Đồng chậm rãi đi tới. Bất quá thấy được Tiền Thương Nhất cử động về sau. Nàng vô ý thức dừng bước. Không tiếp tục áp sát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.